Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, nhậm chức. Lương Thành gật đầu nói, tốt, Thư Đoàn, ngươi lại nói đảm nhiệm Vọng Hải Thành chủ sổ ghi chép về sau. Ngươi chuẩn bị phải làm những gì? Thư Đoàn nghiêm nghị đáp lại nói, chủ công, Thư Đoàn tại chủ bộ vị trí này. Tự nhiên muốn cẩn thận cùng Vọng Hải Thành thông phán đại nhân tốt dễ tiếp xúc. Mấy ngày nay thuộc xuống một mực đang tự hỏi chủ công gặp chuyện này. Hiện tại có cái thô thiển cái nhìn. Thuộc hạ cảm thấy thông phán đại nhân đối với việc này rất có hiềm nghi. Hiện tại chủ công vun trồng Thư Đoàn. Đem thuộc hạ đề bạt đến chủ bộ vị trí này. Thuộc hạ tự sẽ nhiều cùng thông phán đại nhân liên hệ. Vụng trộm tra một chút hắn đến cùng muốn đối với chủ công làm cái gì. Lương Thành mỉm cười, tâm nghĩ cái này Thư Đoàn tư duy ngược lại là nhạy bén, sở liệu đại khái không kém, cố ý hỏi, thế nào, ngươi vì sao cảm thấy thông phán Đoạn Vĩ Thành có hiểm nghi đâu, ngươi lại nói một câu bên trong lý do. Thư Đoàn đáp, đầu tiên thuộc hạ cảm thấy Đồng Hải Tổng Binh rất không có khả năng là sách lược cái này lên sự kiện ám sát người. Bởi vì lúc đó tại Tây Dậy Tràng phát sinh tình huống. Đó là hắn đang chủ trì tất cả sự vụ, chờ đợi chủ công kiểm duyệt. Ra chuyện này, chính hắn trách nhiệm là lớn nhất. Đã như vậy, hắn vì cái gì lựa chọn thời cơ này tới đối phó chủ công? Cái này tại ý không thông a. Cho nên ở cái này ngay miệng phái người đến hành thích chủ công. Không nên là Đồng Hải chỗ chỉ làm. Bằng không hắn quả thực là cùng chính mình khó xử. Nói không tệ. Tiếp tục, Lương Thành gật gật đầu. Lần cũng là xem chuyện này kết quả. Nhìn thấy kết quả sẽ đối với người nào có lợi. Đánh cái so sánh, như là chủ công gặp bất trắc. Như vậy là người nào thu hoạch lớn nhất đâu? Thư Đoàn thiết lập hỏi một câu sau tiếp lấy phân tích nói. Theo thuộc hạ biết. Đoạn thông phán tại Vọng Hải Thành đã nhận chức hơn 200 năm. Năm đó thuộc hạ không có rời đi nơi đây thời điểm. Vọng Hải Thành thông phán cũng là hắn. Nhiều năm như vậy đi qua, thuộc hạ theo chủ công theo thủ đô Vịnh An Thành sau khi trở về. Vọng Hải Thành thông phán còn là hắn. Hắn ở đây làm phụ tá lâu như vậy. Chẳng lẽ thì đối tiến thêm một bước, tấn thăng thành chủ không có ý kiến gì sao? Thư Đoàn lắc đầu. Theo thuộc hạ nhìn không phải như vậy. Trước kia thuộc hạ còn tại Vọng Hải Thành thời điểm. Đoạn thông phán là lấy làm việc tràn ngập nhiệt tình. Nhanh chóng quyết đoán lấy sưng. Có hy vọng tiếp đảm nhiệm thành chủ chức. Đáng tiếc hắn một mực kỳ ngộ không tốt. Trời đưa đất đẩy làm sao mà. Luôn luôn cùng thành chủ chức bỏ lỡ cơ hội. Nói đến đây Thư Đoàn tổng kết nói. Lần này như là chủ công ra chuyện. Hướng bên trong đồng thời không hắn thí sinh thích hợp. Hắn Đoạn Vĩ Thành trên đỉnh đến tỷ lệ lớn nhất. Cho nên từ đó lần sự kiện về sau khả năng ích lợi đến xem. Hắn hiểm nghi là lớn nhất. Huống chi theo thuộc hạ trong khoảng thời gian này điều tra đến. Đoạn Vĩ Thành rất có thể là tam hoàng tử người. Ấn tam hoàng tử tính tình đến xem. Sai sử Đoạn Vĩ Thành tới đối phó ngài. Sau đó tại quốc quân trước mặt cho ngũ hoàng tử nói xấu phía dưới ngáng chân cái kia là vô cùng có khả năng. Lương Thành gật gật đầu. Người phân tích rất có đạo lý. Như vậy chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì thì rất rõ ràng. Nếu là có thể bảo vệ tốt cái này người. Chúng ta tại Vọng Hải Thành phiền phức liền thiếu đi hơn phân nửa. Tốt, chúng ta đi thôi. Hiện tại đã gần đến giờ Mão. Chúng ta cái này liền lên đường đi thành chủ nha môn. Lương Thành mang theo Thư Đoàn ra ngoài phủ. Môn, nhìn thấy chuyên đến đây hộ tống Đồng Hải. Không khỏi lại cầm tay an ủi vài câu. Biểu đạt chính mình đối Đồng Hải tín nhiệm. Đồng thời đối với hắn hôm nay tự thân đến đây hộ tống cũng biểu thị lòng biết ơn. Đồng Hải lần này rốt cục tận mắt nhìn đến thành chủ đại nhân. Lại nhìn đến hắn đối với mình tín nhiệm. Trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống đất, tổng xem như có thể buông lỏng một hơi. Đồng Hải không khỏi nghĩ đến, vị này mới đảm nhiệm thành chủ Lương đại nhân. Tuy nhiên tuổi trẻ tư cạn, nhưng là hành sự nhưng bây giờ là khiến người chịu phục. Đối với mình thủy chung đều là tràn ngập tín nhiệm, chỗ nào giống cái kia đoạn mỗ nào đó, thời thời khắc khắc đều tại cùng mình khó xử. Thì lần này thành chủ gặp chuyện sự kiện về sau, hắn Đoạn Vĩ Thành mượn đề tài để nói chuyện của mình. Chỉ đoạn thời gian đã trong bóng tối chỉnh mình rất nhiều lần. Nếu không phải thành chủ đại nhân tín nhiệm, sau này chính mình thời gian còn không biết có nhiều khổ sở đây. Có thể giữ được hay không Vọng Hải Thành tổng binh quan viên vị trí này vẫn là hai chuyện nói riêng. Nghĩ tới đây, Đồng Hải ngang nhiên đối Lương Thành nói ra. Thành chủ đại nhân, ta Đồng Hải là cái đại thô kệch, ta cũng biết mình tật xấu này lớn. Có thể nói toàn thân đều là bím tóc. Có người muốn chơi ta lại không sợ. Ta Đồng Hải chỉ biết là sau này nhất định nghe thành chủ đại nhân ngài phân phó. Ngài nói thế nào, ta liền làm như thế đó. Tuyệt không hài lòng. Lương Thành đối Đồng Hải thái độ rất hài lòng. Vỗ vỗ bả vai hắn về sau phía trên xe thú. Theo thành chủ ra lệnh một tiếng. 500 tên kim giáp người hầu tại Vọng Hải Thành tổng binh quan viên Đồng Hải xuất lĩnh dưới. Trùng trùng điệp điệp hộ vệ lấy mới đảm nhiệm thành chủ Lương Thành đại nhân. Thẳng hướng thành chủ nha môn mà đi. Trước tờ mờ sáng Vọng Hải Thành tại đến gần giờ mão trước y nguyên ở vào cấm đi lại ban đêm trạng. Thái, bởi vậy trên đường cái không có chút nào vết chân. Lôi kéo xe thú xích diễm câu tiếng chân gõ vào tảng đá xanh phía trên. Lộ ra càng thanh thúy. Lương Thành một hàng tại nguyệt quang thạch đèn lồng nhu hòa quang mang chiếu rọi. Áo giáp rõ ràng. Trùng trùng điệp điệp địa theo đường đi hướng về nha môn mà đi. Xung quanh lân cận đường đi cửa hàng hoặc là ở, tuy nhiên nghe phía bên ngoài động tĩnh. Thế nhưng là bên trong người nhiều lắm là tò mò từ trên giường đứng lên. Theo khe cửa song cửa sổ nhìn trộm liếc một chút. Lại không ai dám mở cửa sổ nhìn kỹ. Không bao lâu thành chủ đại nhân rốt cục tại vệ sĩ trùng điệp bảo vệ dưới an toàn địa đi tới nha môn. Lúc này, hạ cấp đám quan chức đã thật sớm đến. Ai vào chỗ nấy, bắt đầu tay sửa sang lấy chính mình trong tay phía trên sự tình. Trong nha môn một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Nghe đến nha môn bất ngờ trận người tiếng động lớn ngựa hí. Ù ù xe thú bánh xe ép qua tảng đá xanh lót đường đại đạo. Sau đó thanh âm dừng ở bên đường. Chính ngồi ngay ngắn lấy nhắm mắt dưỡng thần Đoạn Vĩ Thành tranh thủ thời gian đứng dậy mang theo. Bên người mấy vị trọng yếu phụ tá hướng cửa nha môn nghênh đón. Còn lại quan viên tuy nhiên mặt ngoài các tổ chức. Thế nhưng là không hẹn mà cùng đều đưa ánh mắt về phía mở cửa lớn. Muốn nhìn một chút vị này sớm nên đến nhận chức địa phương tối cao trưởng quan là cái gì cái bộ dáng. Theo một trận hàn huyên về sau, lão thông phán Đoạn Vĩ Thành bồi theo một vị thân mang hắc gấm mặt quan báo. Đầu đội mũ ô sa tuổi trẻ quan viên cười nói đi vào nha môn. Nhìn thấy người lãnh đạo trực tiếp tiến nha môn. Các đại tiểu quan viên ào ào theo chính mình cái bàn trước đứng người lên. Lấy đó kính trọng, các vị đồng liêu sớm. Tân nhiệm Vọng Hải Thành chủ hướng bốn phía đoàn đoàn vái chào. Thái độ khiêm hòa vị trí đầu tiên đánh trước lên bắt chuyện. Mọi người thấy thế vội vàng đáp lễ vấn an. Trong lúc nhất thời trong nha môn tiếng người huyên náo lên. Lương Thành tại Đoạn Vĩ Thành giới thiệu. Vọng Hải Thành chủ nha môn chủ yếu quan viên đều từng cái hướng về phía trước gặp qua chính mình. Người lãnh đạo trực tiếp cũng đều tự báo phía trên chính mình họ tên. Vô luận vị thành chủ này đại nhân nhớ được vẫn là không nhớ được. Lương Thành mặt lộ vẻ mỉm cười, không phiền chán địa đối những thuộc hạ này phân biệt gật đầu tỏ ý, lộ ra không có chút nào giá đỡ, kiên nhẫn rất tốt, chúng cấp dưới gặp vị này mới đảm nhiệm thành chủ mặt mày hớn hở, thái độ khiêm hòa, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ đã từng bị đâm trọng thương cảm giác, đều đang âm thầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ sau khi, cũng đều buông lỏng một hơi. Cảm thấy vị thủ trưởng này giống như không phải một cái không tốt khó chơi người. Xem ra sau này mọi người thời gian cũng sẽ không quá khổ sở. Chỉ sợ cũng vẫn là hội khôi phục lại trước kia loại chậm chậm rãi. Nhẹ nhõm đơn giản trạng thái. Không ngờ tới chờ đợi giới thiệu xong xuôi. Thành chủ đại nhân đến chủ vị vào chỗ về sau. Bốn phía dò xét một phen. Sau đó lại mở miệng nói ra một số mọi người không tưởng tượng nổi lời nói tới. Chư vị, Bản quan tại mới vừa đến Vọng Hải Thành thời điểm, đã từng tại nội thành bên ngoài cải trang vi hành một đoạn thời gian. Đập vào mắt thấy đều là vô cùng hỏng bét cảnh tượng. Ruộng đất hoang vu, phường thị khó khăn, trị an không tốt, dân sinh gian khổ. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Vọng Hải Thành thái bình lâu ngày. Hôm nay đã bầu không khí không chính. Tại chỗ đại tiểu quan viên từng cái người nhiều hơn việc. Tham đồ nhàn hạ, tiếp tục như vậy, Vọng Hải Thành sớm muộn muốn hủy ở chư vị trong tay. Chúng quan viên nghe vậy sắc mặt đều trắng nhợt, tâm đạo không ổn, vị thành chủ này liền lời khách sáo đều không nói. Tới liền bắt đầu chỉ trích mọi người sai lầm, lời nói còn nói đến nặng như vậy, hoàn toàn không lưu nửa điểm quay đầu. Hôm nay sợ là xảy ra đại sự, Đoạn Vĩ Thành cái này thông phán kẻ cầm đầu. Không nghĩ tới vị này mới cấp trên khách khí vừa mới dứt lời liền bắt đầu làm khó dễ. Sắc mặt thoáng cái biến đến hết sức khó coi. Đứng ở nơi đó nhất thời lộ ra vô cùng xấu hổ. Đoạn Vĩ Thành lúng ta lúng túng nói. Thành chủ đại nhân, chúng ta, chấm ngoặc kép, Đoạn thông phán an tâm chớ vội. Đợi bản quan đem lời nói giảng xong. Lương Thành không chút lưu tình đánh gãy Đoạn Vĩ Thành. Nói tiếp. Vọng Hải Thành chỗ vị trí, không dùng bản quan nhiều lời, các vị cần phải sớm liền hiểu a, chúng ta ở vào nhân tộc cùng hải tộc đối kháng tiến đầu. Như là hải tộc có cái gì dị động, kẻ cầm đầu chúng ta Vọng Hải Thành thì phải tao ương. Lấy trước mắt dạng này tình huống, như là hai tộc tình thế thật xảy ra bất trắc, chư vị có gì dự án, cái nào trong lòng hiểu rõ, có thể hiện tại đứng lên nói cho bản quan. Dưới đáy đại tiểu quan viên đều hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm căn cứ mật thám tìm hiểu, hải tộc bên kia còn không phải đồng dạng thư giãn, đều bình an vô sự mấy ngàn năm, thật tốt hai bên dựa vào cái gì hội đánh lên, cũng là thật muốn phát sinh hai tộc đại chiến, đối hải tộc tới nói cái kia cũng không phải một lần là xong sự tình. Sự tình trước công tác chuẩn bị đồng dạng phức tạp cực kỳ. Đối hải tộc tới nói, nếu như muốn phát động chiến tranh, trước khi chiến đấu vật tư muốn hay không điều phối, tham chiến tướng tá binh lính muốn hay không tổ chức động viên, tin tức tình báo muốn hay không điều tra, những thứ này trước trận chiến chuẩn bị đều sẽ lộ ra manh mối. Huống chi tại biển trong tộc thu mua tai mắt cùng Vọng Hải trong thành trông coi quan lại quan viên, cũng không phải là một đám người già, chẳng lẽ đến lúc đó hội phát giác không những tình huống này. Chỉ cần hải tộc bên kia có chỗ dị động, tất nhiên sẽ bị mật thám phát giác. Khi đó Vọng Hải Thành làm tiếp chuẩn bị cũng không muộn a. Hiện tại làm gì lo sợ không đâu. Chỉ bất quá loại này gần như tại đường đường chống đối cấp trên lời nói. Người nào cũng không dám nói ra khỏi miệng. Càng đừng đề cập đứng lên chậm rãi mà nói chuyện gì dự án. Xây lại nghị thành chủ đại nhân nên như thế nào nhẹ nhõm ứng đối. Làm như vậy quả thực là tự tìm phiền toái. Không biết mình cân lượng. Sau đó tất cả mọi người rất bất đắc dĩ. Đành phải cúi đầu tùy ý vị này người lãnh đạo trực tiếp trách cứ. Lương Thành càng nói càng giận. Lớn tiếng nói. Tạo thành loại này bất lợi cục diện nguyên nhân là cái gì? Vương Túc ngươi đến nói cho bản quan. Nói chỉ một ngón tay. Mọi người ánh mắt theo tới. Chỉ thấy Vọng Hải Thành chủ sổ ghi chép Vương Túc sắc mặt trắng bệch đứng tại địa phương. Nhìn đến thành chủ đại nhân chỉ mình, không khỏi một mặt mờ mịt, không biết nên nói cái gì cho phải. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.